Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, mới đánh đôi tổ hợp. Một vòng mới trong đội cuộc thi xếp hạng sắp bắt đầu. Ở trước đó, Tiêu Dạ tiền bối có hứng thú hay không cùng ta chơi mấy cầu đâu? Akutagawa Chiro hào hứng giạt rào nói. Gặp đây, Tiêu Dạ đơn giản trực tiếp trả lời. Không hứng thú à? Không, không hứng thú. Chờ đã, mắt thấy Tiêu Dạ muốn rời khỏi. Akutagawa Chiro lập tức ngăn lại. Làm vừa cười vừa nói. Không cần dễ dàng như vậy liền cự tuyệt. Hôm trước trận chung kết, ta cũng có nhìn thấy. Mặc dù ở đây bên ngoài cũng có thể thể hội ra đến. Nhưng ta muốn tự thể nghiệm một cái. Tiêu Dạ tiền bối, John. John, Tiêu Dạ nhíu mày. Đối vị thiếu niên này ý nghĩ cảm thấy kinh dị. Đúng vậy à. John, gọi là cái tên này sao? Tóm lại, liền là lập tức đem thực lực của mình tiến hành toàn diện tính tăng lên. Akutagawa Chiro một mặt hiếu kỳ biểu lộ. Ta chính là muốn trải nghiệm một chiêu này. À, người muốn học à? Hiểu rõ gật gật đầu. Tiêu Dạ nghiền ngẫm nói. Ân, Tiêu Dạ tiền bối chịu dạy ta sao? Người học không được. Vừa mới xuất hiện Tiếu Dung. Lập tức bởi vì Tiêu Dạ câu nói tiếp theo mà cứng đờ. Akutagawa Chiro bất đắc dĩ nói. Chưa thử qua làm sao biết. Tóm lại, mời cùng ta giao thủ thử một chút. Nghe vậy, Tiêu Dạ có chút đau đầu. Gãi đầu một cái. Trầm ngâm nói. Ta nói học không được. Không phải chỉ kỹ thuật phương diện vấn đề. Loại chiêu thức này là phương diện tinh thần đốn ngộ. Đốn ngộ. Đối với loại này Trung Quốc thức từ ngữ. Akutagawa Chiro hoàn toàn không hiểu. Tiêu Dạ tiền bối là làm sao học được. Đột nhiên học được. Tiêu Dạ nhịn không được vui vẻ. Muốn tiến vào zone. Đầu tiên cần tự thân đối với cái này vận động yêu quý. Tiếp theo là cần phong phú kinh nghiệm thực chiến. Lần nữa cần phải cường đại thiên phú hoặc kỹ thuật. Cuối cùng mới là cực hạn trạng thái dưới thời cơ. Nghe rất cao thâm dáng vẻ. Cho nên nói, ngươi học không được, ta không có cách nào dạy ngươi. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy sớm làm bỏ đi đối phương huyễn muốn so sánh tốt. Không phải ta không muốn dạy ngươi, mà là ngươi thật học không được. Chấm ngoặc kép, nói thực ra, Tiêu Dạ cảm thấy, vấn đề của đối phương là cũng không đủ thiên phú tiêu chuẩn. Nếu là Fuji Susuke, cũng hoặc là Kabaji Munehiro, Oshitari Iwushi hướng hắn thỉnh giáo. Hắn không chừng thật đúng là sẽ ôm thí nghiệm tâm thái. Giáo đối phương một chút mang tính then chốt đồ vật. Mà nghe được hắn nói như vậy, Akutagawa Chiro hiển nhiên rất phiền muộn. Gặp đây, Tiêu Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi, so với nghiên cứu ta, John. Còn không bằng đi suy tư càng rộng khắp hơn, vô ngã cảnh giới. Vô ngã cảnh giới. Tâm ta hết thảy, đều là đã thành không? Tức là không người, chính là xưng là không? Tiêu Dạ nhẹ giải thích rõ. Vô ngã cảnh giới, là chỉ có tâm vô bàng vụ, tâm vô tạp niệm, lại giàu có kinh nghiệm tuyển thủ, mới có thể đạt tới cảnh giới trí cao. Nếu như ngươi có thể đạt đến nước này, đại khái lại so với zone trạng thái dưới ta càng mạnh. Là thế này phải không? Akutagawa Chiro giật mình nói. Vô ngã cảnh giới, tâm ta hết thảy, đều là đã thành không? Tức là không người, chính là xưng là không? Tiêu Dạ tiền bối còn biết loại này cường đại chiêu số. Không không không, ta sẽ không. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, có chút mệt mỏi ứng phó. Chuẩn xác mà nói, ta cũng từ tìm kiếm, cho nên không cho được ngươi nhắc nhở. Tóm lại, ngươi tiếp tục ủng hộ. Lưu lại một mặt trầm tư Akutagawa Chiro. Tiêu Dạ bước nhanh đi. Cuối cùng thoát khỏi gia hỏa này. Tiêu Dạ lập tức thở dài một hơi. Hắn ngược lại là không có lắc lư đối phương. Thật sự là hắn sẽ không vô ngã cảnh giới. Cũng thật là từ tìm kiếm. Chỉ bất quá, bởi vì mấy lần tiến vào zone trải nghiệm, khiến cho hắn đối vô ngã cảnh giới có một loại cảm giác mơ hồ. Nếu như nói John là đem cá nhân năng lực cực hạn tăng lên, như vậy, vô ngã cảnh giới càng giống là đem tuyển thủ hết thảy thăng hoa, đạt đến cao hơn thứ nguyên. Cũng không biết loại cảm giác này đúng hay không. Nhưng nói đi thì nói lại, ngay cả zone thể lực tiêu hao đều lớn như vậy, vô ngã cảnh giới liền càng thêm. Huống chi, đơn thuần không ta cũng không có gì. Phía sau ba đạo đại môn mới là thăng hoa mấu chốt. Chấm ngoặc kép, vô ngã cảnh giới chỗ sâu. Có ba đạo đại môn tồn tại. Đạo thứ nhất, thiên tri bách luyện chi cực hạn. Đạo thứ hai, tài hoa tỏa sáng chi cực hạn. Đạo thứ ba, thiên y vô phùng chi cực hạn. Cái này ba đạo đại môn, mỗi mở ra một đạo, vô ngã cảnh giới liền sẽ tăng lên một tầng. Sau cùng thiên y vô phùng chi cực hạn, Tiêu Dạ xem chừng, có thể siêu việt zone trạng thái hắn. Liền hắn biết, trước mắt tựa hồ chỉ có một người sẽ. Ân, nếu như muốn học một chiêu này, quả nhiên vẫn là đi bái phỏng một cái người kia tương đối tốt. Sờ lên cái cằm, Tiêu Dạ tính toán. Đợi chút nữa tìm Momoi-chan hỏi một chút, đối phương là ở nơi đó tới. Nghỉ trưa thời gian trôi qua rất nhanh, buổi chiều chương trình học không đáng giá nhắc tới. Sau khi tan học, Tiêu Dạ như thường lệ tham gia bóng tennis bộ huấn luyện. Vừa tới đến sân bóng, Akutagawa Chiro liền xa xa lên tiếng chào, tiến lên đón. Không đợi hắn bắt đầu dây dưa Tiêu Dạ, một tên năm thứ hai bộ viên liền chạy bộ đi vào Tiêu Dạ trước mặt. Tiêu Dạ tiền bối, huấn luyện viên có chuyện tìm ngươi. Tại bóng tennis bộ phòng thể dục bên trong, nam sinh truyền đạt nói. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, nói lời cảm tạ một tiếng. Sau đó tại Akutagawa Chiro vẻ mặt bất đắc dĩ dưới, quay người rời đi, cõng bóng tennis túi đi vào phòng thể dục trước. Còn chưa vào cửa, bên trong liền đi ra hai người, Otori Chawero cùng Shishidorio. Nhìn thấy Tiêu Dạ, Otori Chawero hiển nhiên ngơ ngác một chút. Tại sao là ngươi a? Otori Chawero há to miệng, có chút im lặng. Thế nào? Tiêu Dạ nghi hoặc hỏi. Trầm mặc một lát, Shishidorio ở một bên mở miệng nói. Đi vào ngươi sẽ biết. Đi thôi, Chawero. Chúng ta từ hai quân lần nữa tới qua. Ân, trước ở cuộc thi xếp hạng trước đó. Otori Chawero trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó cùng Shishidorio hai người cấp tốc rời đi. Tiêu Dạ nhìn không hiểu ra sao, đành phải đẩy cửa mà vào. Sau bàn công tác, huấn luyện viên Sakaki Taro biểu lộ lãnh khốc liếc nhìn tuyển thủ tư liệu. Nghe được tiếng mở cửa, liền khẽ ngẩng đầu. Người đã đến. Huấn luyện viên, Tiêu Dạ tìm một chỗ ngồi xuống, tùy ý mà hỏi thăm, tới tìm ta có chuyện gì? Xác thực có việc, muốn hỏi ngươi mục đích. Thả tay xuống bên trong tuyển thủ tư liệu, Sakaki Taro từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc mở miệng. Ngươi đánh đơn phương diện thực lực, không ai sẽ chất vấn. Hiện tại, ngươi có hứng thú hay không thử một chút đánh đôi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.